Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, chương 276, ta khờ. Vương Trình Tích tại khoảng cách từ Tam Thạch còn có không đến 5 mét địa phương đột nhiên vọt lên. Thân thể mềm mại trên không trung xoay tròn, hai tay cầm kiếm thẳng đến từ Tam Thạch đâm tới. Phấn khởi tóc dài trên không trung nương theo thân thể nàng chuyển động giống như một vòng màu đen. Trăng tròn, từ Tam Thạch không lùi không tiến, thì đứng tại chỗ, ánh mắt một mực nhìn chăm chú tại Vương Trình Tích trên thân. Mắt thấy Vương Trình Tích trong tay thiết kiếm phía trên cái kia thứ năm cái hồn hoàn lại phát sáng lên, chói mắt kiếm quang trong nháy mắt ngưng trệ, lần này có thể thấy rõ ràng. Theo cái kia thiết kiếm phía trên trực tiếp tách ra một thanh màu đen ánh kiếm. Bản thể màu đen, phóng thích ra lại là mãnh liệt ngân quang. Kiếm chưa ra, kiếm khí đã khiến trong không khí không ngừng xuất hiện, suy suy, tiếng xé gió. Có thể thấy được một kiếm này sắc bén. Cùng lúc đó, cái kia Vương Trình Tích xoay tròn bay ra lấy trước đầu tóc đen đột nhiên xuất hiện biến hóa. Vậy mà bỗng nhiên thành dài, hóa thành từng cái hắc xa thẳng đến từ Tam Thạch bay nhào mà tới. Không chỉ có như thế, nàng cũng bỗng nhiên ngẩng đầu, nàng cái này ngẩng đầu một cái không sao cả, quả thực đem từ Tam Thạch giật nảy mình. Lúc trước còn ôn nhu rung động lòng người cô nương, lúc này lại biến đến sắc mặt tái nhợt, hai cái nanh từ miệng môi chỗ nổi bật, một đôi mắt càng biến đến hoàn toàn trắng bệch, hai đạo mênh mông bạch quang cũng liền trong nháy mắt bắn về phía từ Tam Thạch. Tại cái kia vô số tóc rắn che giấu dưới, bên ngoài người quan chiến không cách nào nhìn đến những thứ này. Bọn họ chỉ có thể nhìn thấy từ Tam Thạch thân thể liền bị cái kia đông đảo tóc rắn thôn phệ. Kiếm mang, tóc rắn, trong mắt bạch quang. Ba loại khác biệt lại đều cực kỳ cường hãn công kích vậy mà trong cùng một lúc bạo phát. Song sinh võ hồn, từ Tam Thạch kinh ngạc kêu một tiếng. Cũng đúng lúc này, cái kia theo Vương Trình Tích trong mắt bắn ra bạch quang đã đến. Âm hàn xà loại võ hồn, Mỹ Đỗ Toa, cũng coi là có chút hy hữu võ hồn. Không nghĩ tới vậy mà cùng thiết kiếm là song sinh. Tuyết Tiêu Nhiên nói, nguyên lai nàng thiết kiếm bên trong cái kia vẻ mơ hồ âm hàn cảm giác liền đến từ nơi này. Quý, Tuyệt Trần nhẹ gật đầu, sắc mặt bình tĩnh, Nam Thu Thu ở một bên chống cằm, nghe hai cái soái ca không mang theo tình cảm đối thoại. Không khỏi nhếch lên miệng, hai đại soái ca đẹp trai là đẹp trai, cũng là tựa hồ quá vô tình một chút. Ngay tại tất cả mọi người cảm thấy từ Tam Thạch đại sự không ổn thời điểm, một màn kỳ dị phát sinh, không trung dường như có đồ vật gì bóp méo một chút giống như. Sau đó từ Tam Thạch thì xuất hiện ở ngoài vòng tròn, mà cái kia đầu đầy tóc rắn Vương Trình Tích lại cùng hắn đổi vị trí, rơi trên mặt đất, tất cả công kích tất cả đều rơi vào không trung. Thứ tư hồn kỹ Huyền Minh đổi thành, đã từng tại lần trước giải đấu lớn phía trên hết lần này tới lần khác sáng tạo kỳ tích cường đại. Năng lực, lần này, từ Tam Thạch không lại thủ hạ lưu tình. Một đoàn hắc mang bỗng nhiên theo cái kia biến thành thạch đầu Huyền Minh quy giáp thuẫn phía trên. Bộc phát ra, có thể nhìn đến, thuẫn bài mặt ngoài tựa hồ nhiều một con rắn. Hai cái tinh trong mắt màu đỏ trung bạch quang phun ra. Tản ra, quả thực là đem cái kia hóa đá trạng thái bước đi ra. Ngay sau đó, Huyền Minh quy giáp thuẫn đã hóa thành đầy trời thuẫn ảnh trên không trung nở rộ. Cái kia mảng lớn một lần nữa bao phủ hướng từ Tam Thạch tóc rắn nhất thời bị bọn họ ào ào đẩy ra. Từ Tam Thạch người theo thuẫn đi, tốc độ bạo tăng, vọt tới trước. Tay cầm Huyền Minh quy giáp thuẫn bản thể, thẳng đến Vương Trình Tích đánh tới. Lúc này, có thể nhìn đến, tại Vương Trình Tích trên thân, vậy mà lại nhiều năm cái hồn hoàn, lượng vàng, hai tím, tối sầm, Trong đó, cái kia hai cái tử sắc hồn hoàn đều lóe sáng lấy. Tóc rắn không ngừng vọt tới trước, đồng thời, thân thể của nàng cũng biến thành mềm mại như bông vải. Làn da mặt thậm chí còn nhiều hơn một tầng lân phiến. Cấp tốc lui lại, đồng thời, trên người nàng thứ năm hồn hoàn lại lần nữa lóe sáng. Tái nhợt nhan sắc xuất hiện lần nữa tại nàng trong đôi mắt. Mỹ đỗ toa, đây chính là lúc này Vương Trình tích chỗ cho thấy cường đại võ hồn. Nàng cái này thứ năm hồn kỹ cũng là Mỹ đỗ toa chi ngưng. Đáng tiếc là, nàng hôm nay đụng phải chính là từ tam thạch. Từ tam thạch võ hồn cũng không chỉ là đơn giản huyền minh quy giáp thuẫn, mà là chân chính biến dị huyền vũ thuẫn. Huyền vũ chính là quy xà tổ hợp, thủy thuộc tính tối đỉnh cấp võ hồn. Nàng cái kia Mỹ đỗ toa chi nhìn chăm chú hoàn toàn bị huyền vũ thuẫn khí tức chỗ khắc chế. Chỉ cần không phải trực tiếp rơi vào từ tam thạch trên thân, nàng muốn đưa đến đầy đủ tác dụng cơ hồ thì là không thể nào. Tu vi của nàng còn xa xa chưa tới đối thủ, nhìn ánh mắt của nàng liếc một chút liền muốn hóa đá. Trình độ, muốn chạy. Từ tam thạch lạnh hừ một tiếng. Cái kia bay múa đầy trời thuẫn bài bỗng nhiên hướng vào phía trong hợp lại. Nếu như thiên giáp tông người còn chưa đi, nhìn đến từ tam thạch lúc này đối thuẫn bài vận dụng, nhất định sẽ hổ thẹn đỏ bừng hai gò má. Huyền minh quy giáp thuẫn chỗ huyễn hóa ra thuẫn tường, tại từ tam thạch cường đại lực khống chế tác dụng dưới thế mà trong nháy mắt hóa thành lồng giam, đem cái kia Vương Trình tích giam ở trong đó. Hai đạo tinh ánh sáng màu đỏ theo huyền minh quy giáp thuẫn vốn mặt ngoài thân thể xà đầu trong hai con người bắn nhanh ra như điện, cùng cái kia Mỹ đỗ toa chi ngưng đụng vào nhau, khiến cho bỗng nhiên phai mờ. Mà từ tam thạch chính mình cũng đã ngang nhiên đụng vào. Vương Trình tích thân thể đột nhiên vặn vẹo, tất cả tóc rắn thu về, lại trong nháy mắt vọt tới trước, chính diện cứng đối cứng. Đáng tiếc, thực lực chênh lệch quyết không phải dũng mãnh chỗ có thể cải biến được. Tóc rắn bay ra, Vương Trình tích tại tiếng rên rỉ bên trong, đã bị từ tam thạch va chạm dán tại thuẫn tường lồng giam phía trên. Khoảng cách gần nhìn chăm chú lên Vương Trình tích, dùng thuẫn bài một mực đứng vững cái kia Mỹ đỗ toa chi thể. Từ tam thạch có chút căm ghét lắc đầu, nói, thật đẹp mắt cô nương, đem chính mình làm khó coi như vậy làm gì, thật sự là đáng tiếc. Vốn cho rằng ngươi là song sinh võ hồn, xem ra không phải a. Thật thông minh, đáng tiếc, ngươi gặp ca, yên tâm, ca rất thương hương tiếc ngọc, nhận thua đi. Không, Vương Trình tích quật cường nhìn lấy từ tam thạch. Hồn lực toàn diện phát ra, thử tránh thoát, từ tam thạch có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Hắc mang lần nữa bắn ra, huyền minh chấn, lần này thế nhưng là thuẫn tường trạng thái dưới huyền minh chấn, mà lại là từ ngoài vào trong toàn diện bao bọc, làm từ tam thạch lui lại ra thời điểm, một lần nữa biến thành vốn là bộ dáng Vương Trình tích đã mềm mại dựa vào mặt đất. Từ tam thạch hài lòng nhẹ gật đầu, tự nhủ, đúng vậy nha, đẹp như vậy nhiều, người kỳ thật cần phải cảm ơn ta mới đúng. Sớm đã chạy tới trọng tài nghe được hắn ngôn luận, không khỏi sạm mặt lại, người tuổi trẻ bây giờ đều không biết xấu hổ như vậy sao? Từ tam thạch mười phần bựa xoay người, hướng phe mình đợi chiến khu duỗi ra hai cái ngón tay, biểu thị thắng lợi, lại tiêu sái quay người nhìn về phía đối thủ bên kia. Lớn tiếng nói, cái kế tiếp, trọng tài thật sự là nhịn không được hắn, cả giận nói, hô cái gì hô? Ngươi cho rằng ngươi là ta à? Mang theo trong người truyền thanh hồn đạo khí, ta nói cho ngươi, tại cái này hồn đạo khí hộ cháo bên trong, ngoại trừ ta, người nào thanh âm cũng truyền không đi ra. Ếch, từ tam thạch vừa nghĩ tới trước đó chính mình hướng Giang Nam Nam nói lời, không khỏi quá sợ hãi, vừa muốn quay đầu nhìn lên, Thiết kiếm môn bên kia đã tới hai người, đem Vương Trình Tích nhấc xuống dưới. Vương Trình Tích không bị thương tổn, nhưng là bị từ tam thạch chấn choáng, mà lại choáng vô cùng triệt để, một lát là không tỉnh được. Cô nương này ấy võ hồn thực sự có chút làm tiện chính mình. Nam Thu Thu chống cằm nói, rõ ràng đẹp như thế một người, nhưng lại có Mỹ Đỗ Toa loại này âm hàn võ hồn. Đáng tiếc, nàng nói, cũng là võ hồn chiếm hữu lúc, cái kia Mỹ Đỗ Toa cho nàng bản thân mang tới biến hóa. Bao quát, răng nanh, tóc rắn, Đường Môn bọn người có chút im lặng nhìn lấy Nam Thu Thu. Tuy nhiên người ta võ hồn chiếm hữu về sau xấu xí, nhưng là chiến đấu năng lực tối thiểu không thấp, chí ít, so người tốt điểm đi. Quý Tuyệt Trần nhìn ánh mắt của nàng, tựa như đang nhìn một cái kẻ ngu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.